kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 29, Emily trung thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 25. Eclis được quan tâm cao nhất trong số những người khác. Tuy nhiên, có điều gì đó đã cản trở tôi hứng thú với nó. Derek và Reynolds chỉ tăng khoảng 2-3 mỗi lần và tối đa là 5. Nhưng đối với Eclis, người tôi đã gặp cách đây không lâu, sự quan tâm của anh ấy đang tăng lên nhanh chóng. Cái gì tăng càng nhanh thì nó càng giảm nhanh. Nhìn lại khoảng thời gian tôi chơi trò chơi, sở thích ở chế độ khó thường bị giảm ở những cảnh không mong muốn. Đó là lý do tại sao tôi không thể hoàn toàn phụ thuộc vào Eclis để thoát thân. Tôi nên chọn một cái khác phòng khi mọi thứ không ổn. Tôi cảm thấy cơn mưa lạnh rơi vào vòng tay giúp đầu tôi mát hơn. Ừ, sẽ làm được. Điều đó bây giờ không hoàn toàn bất ngờ nên không cần phải hoảng sợ. Tôi bình tĩnh lại, hơi thở gấp gáp của tôi dần dần ổn định trở lại. Tôi cảm thấy buồn nôn với nó. Emily sẽ phát hoảng. Tôi nhìn xuống, cảm thấy có gì đó lạnh, và thấy vai mình ướt. Chậc chậc, tôi tặc lưỡi và bắt đầu bước đi. Bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy lạnh và mệt mỏi vì tôi đã bình tĩnh lại. Nếu không nhanh chóng trở về biệt thự, tôi chắc chắn rằng ngày mai cơ thể Penelope yếu ớt này sẽ đổ bệnh mất. Tất cả những người cung cấp thông tin mà Emily đã tìm đã hoàn thành những gì tôi yêu cầu trong vòng chưa đầy 2 ngày. Tiểu thư, đây là những thứ mà tiểu thư đã yêu cầu. Emily đặt tách trà đen và một miếng bánh mà tôi yêu cầu lên bàn. Sau đó đặt phong bì xuống khay cùng bánh và trà. Mỗi phong bì có một ít sáp ong để niêm phong, và nó được đóng dấu với biểu tượng nhóm của họ. Tôi đóng cuốn sách đang đọc và mở tất cả các phong bì. Trong mỗi chiếc phong bì là một tờ giấy ghi nhiều tên và gia đình quyền quý trên đó. Một hoặc hai cái tên là điểm khác biệt duy nhất giữa mỗi bài báo. Đây là tất cả sao? Tôi hỏi, quét danh sách giấy. Emily đứng thẳng tư thế. Cô ấy dường như đã nghĩ rằng tôi không thích kết quả mà cô ấy mang theo vì cô ấy hoảng sợ và bắt đầu giải thích. Họ nói sẽ rất hữu ích nếu giải thích thêm một chút về người đó. Bằng cách đó, họ có thể nhiều hơn. Emily nhìn lướt qua danh sách khi giọng nói của cô ấy trở nên trầm lắng hơn theo từng giây. Tất nhiên là cô ấy sẽ hoảng sợ. Cô ấy rời đi, tự tin rằng cô ấy sẽ tìm thấy người đó ngay lập tức. Nhưng một danh sách với rất nhiều cái tên đã xuất hiện. Tuy nhiên, đây không phải lỗi của Emily. Chuyện đề cử. Bạch tiên sinh, tôi muốn ly hôn. Một nhà quý tộc đã tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai của hoàng tử với một chiếc khăn tay màu trắng. Thông tin tôi viết trên tờ giấy mà tôi đưa cho Emily không đủ để có thể phát hiện ra một người. Đó là một trong những điều cơ bản để luôn có một chiếc khăn tay với họ trong một bữa tiệc. Tôi đi tìm vài người cung cấp thông tin khác. Tiểu thư, không sao, đây là đủ danh sách. Tôi lắc đầu trước lời nói của Emily. Nó không giống như ý định thực sự của tôi là tìm một người. Đó là số của những người cung cấp thông tin mà ta đã đến. Hắn nói rằng hắn đã đến thăm nhiều nơi. Emily cuối cùng cũng dịu lại vẻ mặt từng căng thẳng của mình. Bây giờ tôi thấy, còn thiếu một cái. Cô nghiêng đầu, thấy lạ, tôi kiểm tra lại các phong bì. Không có biểu tượng nào đại diện cho thỏ trắng. Tôi nghĩ của họ sẽ đến ngay lập tức. Tôi đã vô ích khi Buinter không hành động. Chỉ còn một cách duy nhất là anh ta không thể hiện mình. Tôi phải tham dự mọi bữa tiệc mà anh ấy có thể tham dự và tự mình tìm anh ấy giống như nhân vật nữ chính trong chế độ bình thường đã làm. Thật khó chịu, tôi đã ký. Tôi có nên đến gặp họ một lần nữa không? Emily hỏi tôi một cách thận trọng. Nhận thấy sự thất vọng của tôi. Không cần đâu, dù sao thì, việc thanh toán diễn ra như thế nào? Đúng vậy. Tôi đã cho tất cả bọn họ đúng số lượng đá quý. Làm tốt lắm. Tôi vừa nói vừa nghĩ về những bữa tiệc sắp diễn ra ở chế độ bình thường. Cô đã làm việc chăm chỉ trong vài ngày qua. Vì vậy cô có những viên đá quý còn lại. Đó là... Emily há hốc mồm như thể cô ấy nghĩ rằng phần thưởng quá lớn. Không, Tôi không sao. Thưa cô, tôi sẽ mang chiếc hộp trở lại sau khi dọn dẹp. Tại sao? Em không thích đá quý à? Vậy thì tôi sẽ cho em một ít vàng. Không không. Emily lắc đầu nguầy nguậy khi cô ấy từ chối. Tôi không muốn bất kỳ thứ nào trong số đó. Thưa cô, những lời nói đó khiến tôi không còn nghĩ đến chuyện khác và quay lại đối mặt với cô ấy. Cô ấy trông không được tốt cho lắm. Mọi người thường không hào hứng và nhận phần thưởng sao? Emily có vẻ không hào hứng chút nào mà trông như thể cô ấy là nạn nhân. Tôi không cần những phần thưởng đó. Thưa cô, thay vào đó, sau đó, tôi nhớ ra một điều mà tôi đã hứa với Emily. Không cần lo lắng, tôi sẽ thoát khỏi kim tiêm như tôi đã hứa. Ngươi không cần. Tiểu thư cứ việc là được. Hả? Tôi nhướng mày bối rối. Một người sợ hãi về cây kim. Bây giờ muốn tôi giữ nó. Tôi hơi cau mày trước ý định không rõ của cô ấy. Ra ngoài với nó. Cô muốn gì? Emily ngập ngừng trước ánh mắt lạnh lùng của tôi khi cô ấy bắt đầu nói những gì cô ấy muốn. Tôi muốn trở thành người giúp việc cá nhân thực sự của tiểu thư. Tôi nhìn Emily để thử xem đây có phải là điều cô ấy thực sự muốn hay không. Rồi nói một cách thản nhiên. Cô đã là người giúp việc riêng của tôi. Tôi không thể làm gì hơn với nó. Tiểu thư, Emily quỳ xuống sàn. Tôi xin lỗi. Cho tới bây giờ ta đã làm quá nhiều chuyện xấu với tiểu thư. Ta làm sao dám, không biết chỗ của ta. Rõ ràng là người không tin tưởng ta. Emily, nhưng nếu bạn cho tôi thêm một cơ hội, thì tôi sẽ chứng minh điều đó cho bạn. Tôi sẽ chứng minh rằng tôi có thể trở thành một người giúp việc hữu ích như thế nào. Tôi không thốt nên lời trước phản ứng của cô ấy. Vì vậy, những gì em đang nói là, em muốn trở thành cánh tay phải của tôi. Đúng, tôi không thể hiểu được. Cho đến tận bây giờ, Emily vẫn luôn ra mặt vì lạm dụng Penelope. Đó là mức độ mà Penelope bị coi thường trong ngôi biệt thự này. Một sự tồn tại tồi tệ hơn những người lao động ở đây. Đó là nuôi giả ở đây. Cô ấy nghĩ có lẽ cô ấy sẽ nhận được phần thưởng lớn hơn thế này nếu cô ấy gắn bó với tôi từ bây giờ. Nếu đúng như vậy thì hãy xấu hổ cho cô ấy vì Penelope không được trợ cấp tiền bạc vì cô ấy thích lãng phí chúng vào những thứ không cần thiết. Cô chỉ có thể mua đồ trang sức bằng cách gọi qua một tiệm kim hoàn và mua qua quản gia hoặc công tước tùy theo tình hình. Emily biết điều này là tốt nhất vì cô ấy đã làm người giúp việc riêng cho Penelope trong nhiều năm. Cô ấy đang có kế hoạch gì? Emily nói một cách tự tin khi tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. Đầy nghi ngờ, cô có thể giữ chiếc kim bên mình và đưa nó cho công tước khi cô thấy tôi làm điều gì đó đáng ngờ. Ý của ngươi là, Emily mạnh mẽ gật đầu trước câu hỏi của tôi. Tôi không kiểm tra khuôn mặt của cô ấy quá kỹ nhưng rõ ràng đó không phải là khuôn mặt của một người đang nói dối. Tôi nghĩ về điều đó một lúc với Emily đang quỳ trước mặt tôi. Đây là một tình huống bất ngờ. Suy nghĩ thêm, người mà tôi nghĩ sẽ hành động nếu tôi trao cho cô ấy một phần thưởng xứng đáng. Sẽ tự nguyện nói rằng cô ấy sẽ bên cạnh tôi. Đây có phải là một trong những tập game không? Thành thật mà nói. Đây là điều sẽ không có ý nghĩa nếu nó xảy ra trong cuộc sống thực. Tuy nhiên, đó không phải là điều gì đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tôi. Dù đó là gì, có một người giúp việc trung thành sẽ rất hữu ích. Suy nghĩ của tôi không tồn tại được lâu. Sau đó lấy hộp trang sức với những viên đá quý còn lại trở lại chỗ cũ. Tiểu thư, Emily nhanh chóng đứng dậy khỏi vị trí với khuôn mặt xúc động. Cảm ơn tiểu thư, từ nay về sau tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để phục vụ cô. Xin nghỉ phép ngay, Emily không ngừng cảm ơn tôi ngay cả khi tôi bực bội xua tay ra hiệu cho cô ấy. Nhấp chuột, ngay khi Emily rời khỏi phòng tôi, một chiếc hộp màu trắng hiện ra trước mắt tôi. Danh tiếng của bạn đã tăng lên 10 nhờ vào việc cải tạo mối quan hệ của bạn với những người làm việc trong dinh thự này. Tổng số 15. Hấp dẫn, tôi tình cờ đọc được câu trong ô màu trắng. Danh tiếng của tôi mà tôi đã từ bỏ ngay từ đầu đã tăng lên một cách đáng ngạc nhiên. ánh nắng rực rỡ chiếu vào phòng tôi qua cửa sổ lớn trong phòng tôi. Chiếc bàn từng được đặt cạnh cửa sổ bị đẩy sang một bên và tôi đang ngồi ngủ gật trên sàn. Tôi đã nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo, nhưng tôi đang kìm chế bản thân vì tôi không biết ở đâu, khi nào và bằng cách nào tôi sẽ gặp hai người X. Nhưng ngồi như thế này với ánh sáng mặt trời đang tắm, tôi khiến tâm trạng của tôi trở nên sẵn sàng để ra ngoài đi dạo. Thật yên bình, thực ra chưa đến lúc tôi phải như thế này. Tôi đã đợi khoảng 2 ngày nữa kể từ khi tôi nhận được thư trả lời từ những người cung cấp thông tin được gửi cho tôi thông qua Emily. Nhưng vẫn không có thư trả lời nào từ Buinter. Đó là lý do tại sao tôi không có lựa chọn nào khác ngoài yêu cầu một cái gì đó với người quản gia. Tập hợp tất cả những lời mời dự tiệc mà những thanh niên quý tộc có địa vị cao sẽ tham dự. Chỉ vậy thôi. Người quản gia có vẻ không thoải mái khi biết tin tôi sẽ lại bắt đầu tham gia vào mạng xã hội. Trước đó Penelope đã làm ầm ĩ đến mức nào mà anh ta sẽ làm bộ mặt như vậy theo phản xạ ngay lập tức. Phù, cuộc sống thời gian chờ hạnh phúc của tôi. Bây giờ hòa bình đã kết thúc. Tôi tự thương cho bản thân khi giờ sắp tham dự tất cả các bữa tiệc có thể để tìm Buinter. Ngay sau đó, cạch, cửa sổ tôi mở ra một chút. Đột nhiên mở rộng hơn, cho đến khi nó mở hết cỡ. Ngay sau đó, một cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ đang mở vào phòng tôi. Ôi trời, cách chương.